Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1290, nữ ma đầu, người thích gì dạng tình yêu, chương 1288, nữ ma đầu, người thích gì dạng tình yêu giải quyết từ Đồ Tĩnh Tĩnh. Giang Hạo liền về tới trong sân, Sơ Dương Lộ đạt được. Thượng An chuyện bên kia cũng coi như hợp lý giải quyết. Ngắn ngủi 10 ngày qua, hoàn thành không ít chuyện, trở về cũng không có cái gì đặc biệt, cần chú ý sự tình. Dành thời gian đi một chút Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó tiếp tục tăng cao tu vi tước ba, nhìn xem có thể hay không mau chóng tấn thăng thiên tiên. Hy vọng sẽ không bị đạo kẹp lại. Thiên tiên tại rất nhiều nhất lưu tông môn cũng là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Xem như an ổn, nhưng đối so đại tông cùng cổ lão chủng tộc nội tình còn chưa đủ, tỉ như tiên tộc, khi nào đó đi ra những người kia, thực lực khó có thể lý giải được. Không ai là tại thiên tiên, chiến lược như vậy, cho mình 10 cái lá gan, cũng không dám mạo hiểm phạm, không còn suy nghĩ những này. Giang Hạo đảo tư Đồ Tĩnh Tĩnh chữ vật pháp bảo, phát hiện hai kiện pháp bảo, một kiện đã nứt ra, một kiện mang theo một chút tiên khí, cảm giác không quá đáng tiền. Vỡ ra chính là tiên bào, nữ tính, vẫn là bị người khác xuyên qua, mang theo một chút tiên khí chính là phi thuyền, có chút tinh xảo, như thế tinh xảo cũng chỉ có một chút tiên khí. Nói cách khác nghỉ ngơi thuận tiện, tốc độ không được, gân gà, bất quá có thể giữ lại, vạn nhất hữu dụng, tiên bào nghĩ biện pháp bán, có lẽ có thể bán một chút, còn cái khác, đan dược có một ít, thượng vàng hạ cám cũng có, nhưng không thế nào đáng tiền, linh thạch đâu, một khối đều không có. Giang Hạo lật ra một lần lại một lần, thế mà không nhìn thấy mình xem trọng đồ vật, cái này để hắn có chút thất vọng, nhặt được tương đương không có nhặt, dù sao bán đi những thứ kia cũng cần nếu không thiếu thời gian. Có chút phiền phức, xác định không có linh thạch về sau, Giang Hạo thở dài, chỉ có thể bắt đầu xem xét Nam Cung Thiên chữ vật pháp bảo. Danh tự là tại tín vật lên phát hiện, đơn giản lật ra rốt cục phát hiện linh thạch. Nhưng chỉ có 46 vạn, những vật khác cơ bản không có, ngược lại là thấy được một quyển sách, nghèo rớt mồng tơi a, vì cái gì có thể nghèo như vậy? Tốt xấu là nhân tiên ta đều không có nghèo như vậy. Giang Hạo một mực cảm giác mình rất nghèo, nhưng không nghĩ tới cái này hai cái nhân tiên cộng lại chỉ có 40 mấy vạn. Cũng là người cơ khổ, sau đó Giang Hạo nhìn xuống thư tịch. Là ghi chú, đơn giản lật xem dưới, phát hiện là liên quan tới Long Xào ghi chép. Nơi này ghi chép Long Xào có một đầu thiên linh tộc lưu lại hốc tối. Bên trong cất giấu đại đạo con đường, là vì hậu nhân đặc địa lưu lại. Chỉ cần dùng thôn phệ linh khí thể chất đặc thù, lại phối hợp cái này bản ghi chú, liền có thể mở ra hốc tối. Bất quá bản tộc đích truyền không thể có được loại thể chất kia. Dù là có được cũng không thể đi vào. Hướng vào trong chính là chết. Nguyên lai là lợi dụng lẫn nhau a. Giang Hạo khép lại thư tịch hơi có chút cảm khái. Không nghĩ tới quan hệ vợ chồng như vậy yếu ớt. Cái gọi là đạo lữ đều là mặt ngoài hiện tượng. Mọi người vẫn là vì mình. Thậm chí có thể tùy tiện hy sinh một nửa khác. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo nhịn không được tự nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nói vẫn rất có đạo lý, vợ chồng như thế không chịu nổi sao? Hồng Vũ Diệp âm thanh đột nhiên truyền đến, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, gặp người mặc hồng bạch tiên váy nữ tử từ giữa không trung rơi xuống. Hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, ngươi đi ra. Vâng, Giang Hạo gật đầu mở miệng nói, làm một số việc, mà lại lần này hoàn thành tiền bối nhiệm vụ. Ồ, chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hơi có chút hào hứng, Nghe vậy Giang Hạo đi vào bên cạnh bàn, để Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, về sau đem cái hộp tinh xảo xuất ra, để lên bàn, trước đó thư tịch cũng bị hắn để ở một bên. Bên trong là cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn xem cái hộp tinh xảo hỏi. Giang Hạo cười không nói, nhẹ nhàng mở ra hộp, hương trà bốn phía, bởi vì đại thế đến, vãn bối biết được lá trà không tốt đến, đặc địa tự mình ra ngoài rồi một chuyến, tiếp trở về lá trà. Đường xá gian nan, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vãn bối cũng không lùi bước, may mà thành công đem nó mang về. Giang Hạo cung kính lại nghiêm túc mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, ngươi ngược lại là vất vả, vì tiền bối làm việc, nên, Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp cũng không nhìn Giang Hạo, chỉ là kiểm tra dưới lá trà, một lát sau đem nó khép lại, hôm nào uống. Nghe vậy, Giang Hạo thu vào, lại lấy ra cửu nguyệt xuân, bây giờ cửu nguyệt xuân cũng không rẻ, cũng may hắn còn có một số, thuận tiện lại mua một chút, chính là càng thêm đắt, Nam Bộ 5 vạn, Tây Bộ thế mà 6 vạn, kỳ thật mình có càn khôn tử hoàn, hoàn toàn có thể làm buôn đi bán lại sinh ý, kiếm tiền so bán phù lục mạnh hơn, người đây là muốn đi tìm bảo. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Nam Cung Thiên Thư tịch hỏi, không có, Giang Hạo lắc đầu giải thích nói, đây là ngoài ý muốn nhặt được. Là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh đạo lữ. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không có giấu giếm, cáo chi mấy ngày nay gặp Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, thuận tiện hoàn thành ứng Vũ Minh nguyện vọng, mặt khác cũng cáo chi kiến thức, nói Tư Đồ Tĩnh Tĩnh dự định từ bỏ đạo lữ của nàng truy cầu tốt hơn. Còn Tư Đồ Tĩnh Tĩnh thể chất đặc thù, hẳn là thôn linh. Hồng Vũ Diệp nghe xong trầm mặc một chút thời gian nói. Đây chính là ngươi nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Vâng, Giang Hạo gật đầu, ngươi nói dạng này vợ chồng nhiều không? Hồng Vũ Diệp hỏi, không ít đi, ngươi đều là ích kỷ, có rất ít người sẽ vì người khác mà hy sinh chính mình. Giang Hạo nói, ngươi chưa thấy qua dạng, này ngươi, Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày hỏi. Tự nhiên gặp rồi, trong truyền thuyết cũng nghe qua, nhân hoàng chính là bên trong đó người nổi bật. Giang Hạo nói, không có nhân hoàng liền không có hiện tại nhân tộc, nhân hoàng dạng này người theo lý thuyết là sẽ không chết. Thậm chí không tồn tại lúc tuổi già nói chuyện, nhưng là hắn chính là chết rồi. Lâu dài chinh chiến, không cách nào khôi phục đỉnh phong, thậm chí khả năng tồn tại nguyên nhân khác. Dạng này người nhất làm cho người kính nể, đây là vì thiên hạ, xem như đại nghĩa, không tính tình yêu. Hồng Vũ Diệp nói, thượng an đạo nhân tâm là thuần túy, vì hắn tình yêu. Giang Hạo nói, ngoài ra còn có một vị khác mị thể, bọn hắn cũng là, chỉ là không biết bây giờ như thế nào, thượng an đi tìm mị thần rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng, đã xuất phát. Hắn đi nói Bắc Bộ hoặc là hải ngoại. Giang Hạo rất là tò mò nói, mị thần dễ dàng tìm tới sao? Cho không dễ dàng cuối cùng hắn đều sẽ tìm tới. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, ngươi xem trọng bọn hắn sao? Không coi trọng, Giang Hạo nói thẳng, là mị thần vấn đề. Hồng Vũ Diệp hỏi, tự nhiên, vãn bối mặc dù không thèm để ý bọn hắn, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mị thần không xứng với thượng an. Giang Hạo nói, bởi vì đa tình. Hồng Vũ Diệp hỏi, không chỉ là đa tình, nàng thậm chí sẽ không ước thúc mình, dù là cùng với thượng an, cũng sẽ không đình chỉ tìm những người khác bộ pháp. Dạng này tình cảm tính là gì? Vãn bối chưa hề tiếp xúc qua, cũng không hiểu, nhưng biết nhất định đả thương người. Giang Hạo nói, ngươi thích gì dạng? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi, bình thản. Giang Hạo hồi đáp, bình thản. Hồng Vũ Diệp có chút hiếu kỳ. Bình thản, không có khó khăn trắc trở, không có ngoài ý muốn, không có oanh oanh liệt liệt. Giang Hạo mở miệng nói ra, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng vãn bối chưa hề nghĩ tới cần cái này, chỉ là nhìn thấy Thượng An đạo nhân lúc lại suy nghĩ một hai. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như Thượng An đạo nhân cuối cùng cùng với Mị Thần, ngươi sẽ làm cái gì? Chúc phúc bọn hắn, Giang Hạo mở miệng nói, nhưng vẫn là không coi trọng bọn hắn. Về phần kết quả là cái gì, còn không xác định, vạn nhất thật là tốt đâu. Có lẽ có một ngày, mình có thể nhìn thấy, ngươi cảm thấy có đạo lữ là tốt là xấu. Hồng Vũ Diệp hỏi, không tốt à? Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút nói, có lo lắng, có nhược điểm, làm việc dễ dàng sợ đầu sợ đuôi, đại đạo trên đường. Có lẽ liền có lỗ hổng. Hắn cũng không xác định, nhưng đúng là nghĩ như vậy. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, ngươi ngược lại là nhất tâm hướng đạo, là một lòng muốn sống sót. Giang Hạo trong lòng trở về câu, lúc này Hồng Vũ Diệp quơ quơ thư đạo, ngươi muốn đi tìm bên trong ghi lại đồ vật. Nếu như muốn đi tốt nhất đem người kia thi thể cất kỹ. Nếu không lại nghĩ gặp được liền khó khăn. Giang Hạo gật đầu, cũng không có ý tưởng gì. Bất quá tụ hội nếu là mở ra, có thể nhắc nhở một chút Trương Tiên Tử. Nàng nếu là có không, có thể đi nhìn xem. Mặt khác cũng có thể bán cho Quỷ Tiên Tử. Nàng là có thể bình thường tiến vào long sào người. Hồng Vũ Diệp uống trà, chỉ là chẳng biết lúc nào ánh mắt một mực tại trên người Giang Hạo. Bị dạng này nhìn chằm chằm, Giang Hạo có chút chột dạ. Tiền bối đang nhìn cái gì? Ngươi gần nhất có muốn làm cái gì sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, hẳn là muốn tăng lên dưới tu vi, lĩnh hội thiên đao bảy thước. Thiên đao bảy thước có bí mật, chỉ cần mình có thể lĩnh ngộ, hẳn là liền không có bí mật gì có thể nói. Trở thành thiên tiên, có nhất định khả năng lĩnh hội, dù là không thể, cũng sẽ có điều tăng lên. Đối thực lực có không nhỏ chỗ tốt. Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại nói, ngươi nhìn có chút xúi quẩy. Có chút xúi quẩy, Giang Hạo có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp cũng không nhiều lời, mà là nhắc nhở, những năm gần đây tốt nhất đừng có chạy lung tung. Giang Hạo mặc dù không hiểu, nhưng có thể nghe ra người trước mắt cũng không hy vọng mình xảy ra chuyện. Lưu tại nơi này, có lẽ có thể tránh né nguy hiểm. Mặt khác người muốn bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ bảy, ta cần trước tiên nhìn thấy. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Sau đó cẩn thận hỏi, cần tiền bối mượn mắt? Hồng Vũ Diệp bình thản gật đầu, mượn mắt dĩ nhiên chính là đáp ứng đồng tâm trưởng, mà đồng tâm trưởng vị trí rõ ràng là, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nơi ngực, bên kia có rõ ràng biên độ, mình chạm qua, cũng gặp qua, nhưng chưa hề bình tĩnh qua, nhưng hôm nay cũng không dám suy nghĩ nhiều, phòng ngừa thất thố. Tu luyện đến nay, hắn tâm sớm đã bình tĩnh trở lại, nhưng chuyện như vậy tiếp xúc vẫn là cực ít. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, không có, vãn bối chính là muốn như thế nào vận dụng đồng tâm trường. Đối với một chiêu này vãn bối chưa quen thuộc, Giang Hạo lập tức mở miệng nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo gật đầu. Sau đó nhìn chằm chằm đối phương ngực vị trí, cưỡng chế áp chế trong lòng gợn sóng, nắm tay đặt ở trước người đối phương, chạm đến trong nháy mắt, cảm giác quần áo không có lần trước dày, đúng là cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là không dám suy nghĩ nhiều. Bắt đầu thi triển đồng tâm trường, rất nhanh Giang Hạo liền thu tay lại, có lẽ là tu vi tăng lên duyên cớ. Lần này thi triển đồng tâm trưởng hơi có chút nhanh, mà Hồng Vũ Diệp thân ảnh cũng tại biến mất. Đây là muốn rời đi, nhớ kỹ hào hào lưu tại viện tử vì ta tưới hoa. Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến, Giang Hạo cũng không để ý. Mặc dù đối phương nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng lần nào không phải như vậy. chỉ là hắn muốn bắt đầu lĩnh hội thiên đao lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ đi thần. Hồi tưởng lại mình thi triển đồng tâm trưởng dáng vẻ, Nam Bộ, giữa rừng núi, một đoàn người trèo non lội suối, chính là vì đi tìm bảo tàng. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên bờ vai, nhìn xem địa đồ nói, vượt qua ngọn núi này, chúng ta liền cách mục đích càng gần. Đi, Tiểu Ly kích động nói, Lâm Chi mấy người cũng là theo chân, Mộc Ẩn có chút mờ mịt. Vì cái gì không ngự kiếm phi hành, nhất định phải đi bộ, nhưng là không dám nhắc tới ra chất vấn, bởi vì bọn hắn sẽ hỏi mình có vấn đề gì. Tất cả mọi người nói không có vấn đề, đó chính là không thành vấn đề, có vấn đề đó nhất định là đưa ra vấn đề người có vấn đề. Nhưng là Mộc Ẩn hay là nghĩ mãi mà không rõ à? Kia địa đồ đổi một lần lại một lần, rốt cuộc muốn đi đâu? Lúc này đám người bọn họ chính vượt qua đại sơn, tiến về đông bộ phương hướng. Một bên khác, một vị trung niên nam nhân đứng tại Hắc Long trên đầu. Ngao Du Cửu Thiên, từ hải ngoại xuất phát ngạo thế nhìn qua trời cao, chính nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Nhưng đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Phát động ngươi người, nhìn xem cái kia khẩu phần lương thực ở đâu. Ngạo thế đối Hắc Long nói, tiền bối, chúng ta Hắc Long thức tỉnh số lượng quá ít khó tìm. Hắc Long ủy khuất nói, vậy cũng phải tìm. Ngao Thế mở miệng nói ra, hiện tại hắn muốn trước tiến vào khu vực phía nam, sau đó bắt đầu phạm vi lớn điều tra. Chỉ cần tới gần, vật trong tay liền có thể xuất hiện phản ứng. Là tiền bối, ta tận lực tìm. Hắc Long không dám cự tuyệt, trên đầu mình vị này cũng không phải phổ thông chân long. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vừa mới tỉnh lại liền gặp được dạng này người, mà lại cũng không hiểu chân long tìm khẩu phần lương thực của chính bản thân làm cái gì. Có loại này tất yếu sao? Chẳng lẽ là một vị nào đó chân long cường giả cùng người? Trong lúc nhất thời Hắc Long không dám nghĩ, đây là long tộc sỉ nhục dễ dàng giết rồng diệt khẩu. Không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt ngươi sự tình. Ngao Thế mở miệng nói ra, hắn có cảm giác chỉ cần lần này tìm tới cái kia khẩu phần lương thực, toàn bộ long tộc đều sẽ không quá đồng dạng. Có lẽ thời đại này nhất định là bọn hắn thời đại tiên tộc. Bích Trúc bị giam tại một chỗ trong sân, như thế nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không nhà tù, nói rõ ta không tính tù nhân. Công chúa, ngươi nói có khả năng hay không tiên tộc còn không có nhà tù? Xảo Di hảo tâm nhắc nhở, dù sao tiên tộc một mực bị đuổi giết, thật vất vả an ổn xuống, vẫn là đại thế đến, tất cả mọi người vội vàng tu luyện, bất kỳ cái gì kiến trúc đều cực kỳ thô ráp, nói rõ không ai quản kiến trúc sự tình, như thế ít có ra ngoài bọn hắn. Nhất định không cần giam giữ người nào, như vậy nhà tù cũng không có thành lập tất yếu. Bích Trúc trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lúc này, bên ngoài tới một người. Bích Trúc tiên tử, chúng ta cố trưởng lão cho mời. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, rốt cục muốn gặp được chính chủ rồi. Nàng một mực đang bị nhốt, cũng không có người nói cho nàng vì cái gì. Hiện tại gặp gỡ chính chủ, cũng liền có mới chuyển cơ, có thể hay không còn sống rời đi, liền nhìn cái này chính chủ tìm nàng là chuyện gì. Nếu như là muốn linh thạch ngược lại là dễ làm, bất quá nếu là muốn linh thạch, đem nàng giết sau đó lấy đi liền tốt, đây càng nguy hiểm. Đi thôi, Bích Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều, may mà mình còn có long tộc tin tức, thi tộc tin tức, còn có thể kéo dài thời gian, sau đó nghĩ biện pháp, mới một tháng liền muốn bắt đầu, vừa vặn cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tháng này kịch bản không biết sẽ viết đến đâu, nhưng nhất định là các ngươi không nghĩ tới, một tháng cái này kịch bản xác suất lớn có thể viết xong. Chỉ là xác suất lớn, dù sao các ngươi một mực nói ta nước, cho nên đem nguyệt phiếu đưa ta đi. Tháng này kịch bản nhất định đáng giá. Mặt khác, năm nay hẳn là có thể hoàn tất đi, cũng không dám hứa chắc, thực lực có hạn. Đại thế ầm ầm sóng dậy một mực dương không ra, làm hết sức mà thôi. Tóm lại cầu nguyệt phiếu.